Thiên thần trả thù xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Chương 4, 4, buổi học đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Triệu Tử An đã dậy từ sớm. Vì tính cô thích như vậy, thức khuya dậy sớm đối với cô đã quá quen rồi. Chỉ có điều cô dậy thì sớm nhưng giờ vào học thì trễ. Nói chuẩn bị chứ thật ra cô cũng chẳng cần gì cả. Triệu Tử An xuống nhà với mái tóc xõa ngang vai. Với bộ đồng phục trên người, chiếc váy màu xám, áo sơ mi trắng bên trong cùng vest xám bên ngoài, giày bệt trắng, vẫn đeo headphone bên tai nhưng không biết bên trong có nhạc hay là gì không nữa. An Kỳ, cháu ăn sáng đã. Bác Thụy thấy cô xuống thật ngỡ ngàng. Làn da trắng hồng của cô đâu rồi? Thay vào đó là một làn da nâu. Nhưng dù gì bà nhìn thấy cô cũng rất hoàn hảo. Con muốn biết trường đó thế nào? Bác cứ ăn đi nhé. Chào bác, con đi. Triệu Tử An nói nhanh sau đó ra khỏi nhà. Bác Thụy đứng đó nhìn trông cô vô tư với bác lắm. Còn người khác thì sao? Triệu Tử An vừa ra khỏi. Từng bước sải dài. Ngắm cảnh xung quanh nhưng cô không vô tư như lúc nãy. Cô chỉ cảm thấy không khí của buổi sáng này làm cô thoải mái hơn thôi. Tại MDC, đó là một tên trường học mà Triệu Tử An theo học ở đó. Vì cô không quan trọng vấn đề về trường lớp cũng như chất lượng giáo dục nên cô chỉ chọn đại một trường nào đó thôi. Nào ngờ, trước mắt cô lại là một ngôi trường rộng lớn như vậy. Triệu Tử An vẫn mang ba lô cùng headphone khi vào trường, mặc kệ bên ngoài những học sinh khác nói gì cô đều không biết cũng như không quan tâm. Cô chỉ muốn tham quan trường này chút thôi. Thời gian trôi qua nhanh khiến cô phải đến gặp hiệu trưởng. Thành tích của cháu rất xuất sắc đấy. Vào lớp A nhé. Ông hiệu trưởng nhìn hồ sơ của cô hiền từ nói. Triệu Tử An chỉ cúi đầu cảm ơn. Đến khi giáo viên chủ nhiệm lên nhận cô về thì cô vẫn im lặng cúi chào thầy hiệu trưởng sau đó theo GNCN về lớp. Hức, chỉ là học sinh được nhận học bổng, lại còn không nói được. Cộng thêm bị tự kỷ mà được học lớp A, đúng thật là không biết hiệu trưởng. Ông ta nghĩ thế nào ý nhỉ? Trên đường về lớp, Triệu Tử An vẫn mang headphone còn bà cô thì vẫn luôn nói nhỏ về cô. Cứ tưởng cô không nghe nhưng cô cũng đoán được bà cô ấy nói mình thế nào. Tới lớp, bên trong rất ồn cũng như náo loạn. Vậy mà là lớp A. Triệu Tử An đứng bên ngoài để bà cô ấy vào trước. Các em im lặng cho tôi. Sau tiếng hét của bà cô thì cả lớp dần dần ổn định. Cô ra hiệu cho Triệu Tử An bước vào. Đây là học sinh mới An Tử Kỳ. Gọi em ấy là An Kỳ. Là học sinh nhận học bổng. Bà cô nghĩ cô tự kỷ nên giới thiệu luôn. Bà cô giới thiệu rất chi tiết bởi bà ta cũng hiểu. Tính đặc trưng của lớp bà đang chủ nhiệm thế nào? Nếu không là cậu ấm cô chiêu thì cũng là con ông này bà nọ gửi vào. Bởi thế, khi bà biết có học sinh mới, lại là một học sinh quê mùa nhận học bổng, bà cũng có chút khinh miệt. Ngay lập tức phía dưới đều bàn tán xôn xao về cô. Nói cô mắc bệnh tự kỷ hay vào bằng học bổng mà chảnh chọe bởi cô chỉ đứng đó mắt vô hồn nhìn xa xăm. Đôi tay vẫn mang headphone và dường như cô không dự định tháo chúng ra. Đúng là, đứa bệnh, hát hoạn, đúng đó, người như vậy sao vào lớp này được chứ? Nhiều lời bàn tán xôn xao rất nhiều về Triệu Tử An. Bà cô nghe mà nhức hết cả tai liền kêu cô về chỗ ngồi. Cô vâng lời mang ba lô về chỗ ngồi. Vừa đi được vài bước thì cô đã ngã nhào xuống đất do vấp phải chân ai đó. Ha ha ha, người con gái vừa mới gạt chân nó. Thỏa thích cười, Triệu Tử An chẳng nói gì. Headphone văng ra nhưng cô nhặt lại và tiếp tục cho vào tai. Sau đó lại phủi quần áo rồi tiếp tục đi. Phớt lờ việc lúc nãy. Bà cô thì cũng chẳng ý kiến gì. Dậy một chút sau đó đến tiếp tự học. Sau khi bà cô rời khỏi lớp thì cái lớp im ấm lúc nãy giờ đây hoàn toàn khác. Tiếp tục là những lời bàn tán về cô sôi nổi dữ dội. Triệu Tử An mặc kệ tất cả. Không bỏ vào tai. Cô hì có âm nhạc và ngủ mặc kệ tất cả. Mọi con gái trong lớp đều xúm lại đờ người con gái lúc nãy. Đại tỷ, nay là tiết tự học. Hay chúng ta tìm gì chơi đi? Một đứa con gái đi theo sau người con gái ấy nói. Từ từ, mày,